Khí vũ trụ, chương 631, đại hủy diệt thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 631, đại hủy diệt thuật. 10 năm thời gian ngay lập tức mà qua, Lam Tiểu Bố đã có thể luyện chế ra tam cấp thần phù, coi như là trận đạo cũng là bất quá tiến bộ. Đáng tiếc chính là trên người hắn tài liệu thiếu đi một tí. Không chỉ có như thế, hắn còn không có gì cao cấp thần tài, bất quá coi như là có thần tài, Lam Tiểu Bố cũng không có tâm tình tiếp tục luyện chế đi xuống. Hắn kích động nhìn tại vũ trụ duy mô hình bên trong lơ lửng một bản màu vàng kim nhạt trường quyền. Bốn cái nhạt kim đạo vận chữ to lơ lửng tại trường quyền trên không, thật giống như điêu tại trong hư không. Cái kia bốn chữ rõ ràng là đại hủy diệt thuật, vũ trụ duy mô hình tại nguyên vẹn tiểu hủy diệt thuật xuống, mượn nhờ thời gian trận bàn, dùng ngàn năm thời gian hoàn thành đại hủy diệt thuật đúc lại. Làm Tiểu Bố một chương tay, đại hủy diệt thuật tự xuất hiện ở lòng bàn tay. Từ giờ trở đi, chỉ cần hắn không vứt bỏ vũ trụ duy mô hình, đại hủy diệt thuật cũng chỉ có hắn Lam Tiểu Bố khống chế. Dù là hắn tu vi thấp một chút cũng nhất định phải học hội đại hủy diệt thuật, đem tại đây hủy diệt khí tức toàn bộ hóa thành hư vô. Lam Tiểu Bố mở ra đại hủy diệt thuật tờ thứ nhất, mênh mông phiền phức đạo vận đập vào mặt, thật giống như hỗn độn ở chỗ sâu trong truyền đến không không chi âm bình thường, làm cho Lam Tiểu Bố có một loại nghiêm túc và trang trọng cảm giác. Hắn học qua đại thiết cát thuật, tăng thêm cảm ngộ hủy diệt đạo vận nhiều năm, đối với học tập đại hủy diệt thuật có 10 phần tin tưởng. Thiên không rõ đem liệt, địa thà bằng đem hủy. Thần không dùng linh, đem sợ nghỉ, cốc không dùng doanh, đem sợ kiệt, vạn vật không dùng sinh, đem sợ diệt. Khúc dạo đầu làm cho Lam Tiểu Bố có chút ngây người, hắn vẫn cho là đại hủy diệt thuật thuần túy là vì hủy diệt mà hủy diệt. Hiện tại mở ra nhìn mở sách, cảm giác thiên địa vũ trụ có phải hay không cũng bị hủy diệt, hoàn toàn không phải tại đại hủy diệt thuật mà là tại khống chế đại hủy diệt thuật chi nhân. Đại hủy diệt thuật là hủy diệt, có lẽ hủy diệt tồn tại mà không phải vô duyên vô cớ đi hủy diệt. Đáng tiếc chính là, đại hủy diệt thuật khống chế tại một cái điên cuồng trong tay người, hắn sẽ không duyên vô cớ đi hủy diệt bất luận cái gì làm cho chính mình tâm tình khó chịu tồn tại. Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu cảm thấy được luân hồi hoa có chút vướng bận, hắn lần nữa đem luân hồi hoa vác tại trên lưng, đứng tại xung triệt hủy diệt khí tức địa phương tiếp tục cảm ngộ đại hủy diệt thuật. Quả nhiên, bị hủy diệt đạo vận khí tức vây quanh về sau, trong khoảng thời gian ngắn Lam Tiểu Bố tựu triệt để lâm vào đại hủy diệt thuật đạo vận cảm ngộ bên trong. Hủy diệt đạo vận khí tức dần dần tụ tại hắn quanh người, có bộ phận là bản thân đạo vận ngưng luyện ra, còn có là bên ngoài mang tất cả tới. Theo Lam Tiểu Bố cảm ngộ càng ngày càng sâu, chung quanh hủy diệt đạo vận khí tức vọt tới càng ngày càng nhiều. Oanh, trước khi bị Ân Ninh dùng hủy diệt khí tức bảo vệ trang viên, tại vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận khí tức trùng kích phía dưới, hóa thành bụi bặm cùng hư vô triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố đứng tại nguyên chỗ, lúc ban đầu thời điểm hắn có một loại tại hủy diệt trong hơi thở ngao du thoải mái, tại đại hủy diệt thuật đạo cuốn phía dưới, một đạo lại một đạo hủy diệt khí tức ngưng tụ trở thành pháp tắc, sau đó đã trở thành Lam Tiểu Bố hủy diệt quy tắc bị hắn dung nhập mới đại hủy diệt thuật bên trong. Theo Lam Tiểu Bố đối với đại hủy diệt thuật cảm ngộ làm sâu sắc, mang tất cả tới đại hủy diệt đạo vận khí tức càng ngày càng bàng bạc, giờ khắc này, Lam Tiểu Bố cả người đều bị hủy diệt đạo vận bao lấy. Đây là hắn lưng cõng luân hồi oa còn dùng sinh tử bộ làm hộ giáp, bằng không mà nói, nhiều hơn nữa Lam Tiểu Bố cũng đồng dạng bị hủy diệt đạo vận cho niết hóa rồi. Đường Lam Tiểu Bố cảm giác được mình đã không chịu nổi loại này hủy diệt đạo vận khí tức thời điểm, hắn mở mắt. Lập tức Lam Tiểu Bố ngốc trệ ở cái này vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận khí tức mang tất cả tới, hắn căn bản là không kịp đem hắn dung nhập đến chính mình đại hủy diệt thuật thần thông đạo vận bên trong. Đồng thời hắn càng là đã minh bạch đại hủy diệt thuật đáng sợ, hắn vẫn còn cảm ngộ đại hủy diệt thuật, có thể đại hủy diệt thuật lại tựa hồ như đã có thể thôn phệ ngoại giới hủy diệt đạo vận đặc tính, đây quả thực là chính mình phát triển thần thông. Loại này đại hủy diệt thuật một khi bị cảm ngộ thấu triệt, tương lai thi triển đi ra là bực nào đáng sợ. Không chỉ nói hủy diệt một cái thần giới, coi như là hủy diệt một cái vị diện chỉ sợ cũng dễ dàng. Hủy diệt khí tức tại luân hồi oa cùng sinh tử bộ hộ giáp bên trên không ngừng xé rách ra dấu vết, Lam Tiểu Bố lại biết chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Bằng không mà nói, loại này hủy diệt khí tức càng ngày càng đáng sợ, một khi phát sinh hủy diệt quy tắc nổ tự tính toán luân hồi oa cùng sinh tử bộ có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn, chỉ sợ cũng phải làm cho hắn trọng thương. Không phải luân hồi oa cùng sinh tử bộ không được, mà là tu vi của hắn không được. Nếu không tiến vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam Tiểu Bố ý nghĩ này vừa ra tới, đã bị hắn không nhận rồi. Hắn nghĩ tới một cái rất tốt biện pháp, tại hắn triệt để lĩnh ngộ trước một khắc này, mượn nhờ tại đây hủy diệt đạo vận xé rách hư không. Tại đây hủy diệt đạo vận vì cái gì đáng sợ như thế, thậm chí muốn dần dần đem bên ngoài hết thảy giới vực đều phá hủy. Còn không phải bởi vì đại hủy diệt thuật lưu lại hủy diệt đạo vận bị trói buộc tại đây một phương giới vực căn bản là không cách nào tiến vào chính thức hư không. Một khi đem những lưu lại này hủy diệt đạo vận dẫn tới chính thức trong hư không đi, cái kia những hủy diệt đạo này vẫn rất nhanh sẽ tán loạn mất. Lam tiểu bố càng nghĩ càng có đạo lý, hắn càng là cầm ra thất âm kích, sau đó điên cuồng mượn nhờ tại đây hủy diệt đạo vận cảm ngộ đại hủy diệt thuật. Một khi cảm ngộ thành công, hắn tự mượn nhờ thất âm kích kéo hủy diệt đạo vận xé rách tại đây hư không. Có thể muốn đơn giản, sự thật so với cái này tàn khốc rất nhiều nhiều nữa. Tại Lam tiểu bố lĩnh ngộ đến đại hủy diệt thuật một khắc này, cái này thế giới hủy diệt đạo vận cơ hồ là toàn bộ lao qua, khủng bố hủy diệt khí tức oanh kích phía dưới, dù là có luân hồi oa cùng sinh tử bộ song trọng bảo hộ, Lam tiểu bố vẫn là không cách nào ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng cảm giác được kinh mạch của mình bắt đầu thốn liệt, đan điền xuất hiện vết rách, thức hải đều muốn qua đời. Không tốt, Lam tiểu bố cũng không dám nghĩ nữa cái khác, trong tay thất âm kích tế ra, cuồng bạo kích mang vừa mới oanh ra, đã bị vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận khí tức mang theo khỏa. Tạch, hư không bị xé mở, Lam tiểu bố cũng không biết cái này là vị diện hay vẫn là giao diện hư không. Hắn rất muốn xông vào vũ trụ duy mô hình bên trong thế nhưng mà tại loại này khủng bố hủy diệt đạo vận trùng kích phía dưới, Lam tiểu bố cơ hồ liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, cùng với cái này vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận cùng một chỗ quấn vào mênh mông trong hư không. Bị xé nứt vị diện hư không lỗ đen bắt đầu chậm rãi khép lại, chỉ là nửa nén hương không đến, tại đây lại lần nữa khôi phục bình thường. Cùng trước khi bất đồng chính là tại đây phiến sâu hố phía dưới, rốt cục cảm thụ không đến đáng sợ kia hủy diệt khí tức. Hoặc là số ít địa phương, còn mơ hồ có thể cảm thấy được một tia hủy diệt khí tức, nhưng này điểm hủy diệt khí tức căn bản là không cách nào tạo thành bất luận cái gì phá hư. Đại Hoang Thần Đạo Thành, tại đây sớm đã là thần giới phồn hoa nhất một cái thần thành. Cứ việc thần giới hiện tại thần linh khí dần dần bao trùm sở hữu địa phương, nhưng càng nhiều nữa tu sĩ vẫn là nguyện ý đi vào Đại Hoang Thần Đạo Thành. Ở cái địa phương này không có bất kỳ người dám ỷ thế hiếp người, cũng không có bất kỳ người dám ép mua ép bán. Không chỉ có như thế, ở cái địa phương này, có thể ổn định giá mua được đủ loại hạ phẩm thần khí, còn có một chút cấp thấp thần đan. Thần giới thần linh khí dần dần khôi phục về sau, các loại thần linh thảo xuất hiện, cấp thấp thần đan cũng chậm chậm tuôn ra hiện ra. Ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, tại niệm bọn người mang tất cả xuống, toàn bộ thần giới đã có 8 thành thuộc về Đại Hoang Thần Đạo Thành rồi, thống nhất toàn bộ thần giới, cái kia chỉ là vấn đề thời gian. Đây là bởi vì niệm bọn người cố ý thả chậm tốc độ, bọn hắn đang đợi Lam tiểu bố trở lại. Nếu như nhanh một chút lời nói, thần giới sớm được thống nhất rồi. Mà khi Sơ Ly khai thần giới đi viện binh Mẫn Tây Tiêu cũng không có rồi trở về, không biết là nghe nói Đại Hoang Thần Đạo Thành có một cái thánh nhân tọa chấn, còn là vì hắn không có đem đến cứu binh. Tại kinh phương thần đình đều bị Đại Hoang Thần Đạo Thành nhập vào hắn ở dưới thời điểm, đã có rất ít người sẽ nhớ khởi đã từng còn có một kinh phương thần đình rồi. Toàn bộ thần giới, ngoại trừ Quy Hành Thần Đình, Khuê Hà Thần Đình bên ngoài còn lại sở hữu thần đình đều đã nhập vào Đại Hoang Thần Đạo Thành. Hiện ở tại thần giới tất cả mọi người biết rõ, chờ Lam tiểu bố vừa về đến, thần giới sẽ thành lập một cái mới đạo đình, trước khi sở hữu thần đình cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Mới đạo đình chỉ có một đạo quân, cái kia chính là Lam tiểu bố. Đối với Đại Hoang Thần Đạo Thành thủ hộ thánh nhân Tần Nhứ Hề mà nói, Lam tiểu bố giao đại chuyện của nàng còn có hai kiện không có hoàn thành, một cái là nàng cũng không có tìm được Liễu Ly cùng Ngô Súc. Coi hắn một cái thánh nhân năng lực không có tìm được hai người này, điều này nói rõ Liễu Ly cùng Ngô Súc hẳn là đã đi ra thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhì là Lam tiểu bố đạo lữ Lạc Thái Tư không có đến thần giới, nàng cũng không có cách nào đi tiên giới tìm kiếm. Hôm nay, Tần Nhí Hề đang tại Đại Hoang Thần Đạo Thành động phủ của mình trong nghĩ đến như thế nào mới có thể bang Lam tiểu bố giải quyết Tiêu Tuyền chiến trường bên trên chính là cái kia phong ấn, lại cảm nhận được cửa ra vào cấm chế bỗng nhúc nhích. Tần Nhí Hề thần niệm quét thoáng một phát lập tức liền mở ra cấm chế cười mỉm hỏi. Khả Thù, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đứng tại động phủ cửa ra vào đúng là Ôn Khả Thù, nàng trông thấy Tần Nhí Hề sau tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Vãn bối, không đợi Ôn Khả Thù đem nói cho hết lời, Tần Nhứ Hề tựu khoát tay nói ra. Ngươi là tiểu bố bằng hữu, tiểu bố bảo ta Nhứ Hề tỷ, ngươi tựu không nên gọi ta là tiền bối rồi, ta đều cùng ngươi nói mấy lần, cũng gọi là ta Nhứ Hề tỷ là tốt rồi. Nói trong nội tâm lời nói, cho dù là được chứng kiến quá nhiều người, như Ôn Khả Thù loại này trời sinh dung nhan tựu như này xinh đẹp nữ tử, nàng chưa từng thấy qua mấy cái. Bất quá đối với Ôn Khả Thù, Tần Nhứ Hề giác quan hay vẫn là rất không tệ. Ôn Khả Thù biết tiến thối, hơn nữa làm người thiện lương nội liễm, chưa bao giờ cảm giác mình xinh đẹp, lại là Lam Tiểu Bố bằng hữu đã cảm thấy so người khác cao một cấp bậc. Tại cái gì mặt người trước, vô luận là nàng cái này thánh nhân, hay vẫn là đầu đường tùy ý một cái tán tu, nàng đều là cái loại này ôn hòa nói chuyện thái độ. Vâng, Nhứ Hề tỷ. Ôn Khả Thù kêu một tiếng về sau, lại có chút do dự. Tần Nhứ Hề cười nói, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi, tại đây có thể không có người lạ nào. Ôn Khả Thù lập tức cảm tạ một câu rồi nói ra. Nhứ Hề tỷ, ta muốn mau mau đến xem Tiểu Bố. Hắn đi ra ngoài vài chục năm rồi, đến bây giờ đều chưa có trở về, ta có chút bận tâm hắn. Vốn Tiểu Tịch cũng muốn mau mau đến xem Tiểu Bố, chỉ là nàng bế quan đến khẩn yếu quan đầu, không thể ra đến. Có thể ta có chút chờ không được, ta muốn đi trước tìm xem. Nhứ Hề thì có thể hay không đem Tiểu Bố đại ca đi địa phương cho ta. Tần Nhứ Hề thu liễm dáng tươi cười, nàng đứng lên đi tới Ôn Khả Thù trước mặt. Cũng tốt, ta cũng ý định đi xem hắn, cái này đều nhanh trăm năm thời gian rồi, ta muốn hắn vô luận là hay không có thể làm được, đều có lẽ có tin tức mới là. Tại Tần Nhứ Hề trong nội tâm, Lam Tiểu Bố sinh tử cũng không lạc quan. Đại hủy diệt thuật nàng tuy nhiên cũng là lần đầu tiên kiến thức đến, có thể cái kia hủy diệt khí thức coi như là nàng cái này thánh nhân xuống dưới cũng là giữ nhiều lành ít. Huống chi Lam Tiểu Bố chỉ có thiên thần cảnh, sở dĩ đến bây giờ không nhìn tới Lam Tiểu Bố là vì Tần Nhứ Hề rất rõ ràng, nàng đi cái gì cũng không làm được, cùng hắn tăng thêm thương cảm còn không bằng Vi Tiểu Bố làm nhiều một sự tình. Cách chương.